xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1425, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 60, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thị y tơ si y tơ hát, linh linh ta cho người phát qua tin tức là mụ ta bệnh nặng vào bệnh viện, nhìn mụ ta. Ô linh linh hung hăng càn quấy, không hiểu chuyện bộ dáng, vẫn là để Lục Cảnh có chút tâm mệt mỏi. Tại cái khác sự tình bên trên, ô linh linh làm sao cùng hắn náo, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể hắn mụ mụ, là hắn duy nhất để ý người, cũng là hắn ở cái thế giới này bên trên, duy nhất thân nhân. Hiện tại hắn mụ mụ bệnh nặng, hắn bất quá là trở về nhìn chính mình mụ mụ, trong lúc đó cũng cho đối phương phát qua tin tức. Không nghĩ tới chờ hắn mụ mụ xuất viện trở về, ô linh linh liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Đi phá hư đường quả thi đại học liền không nói, hắn nghe ô linh linh nói qua đường. Ra tất cả mọi người không thích nàng, hắn có khả năng cảm nhận được cái loại cảm giác này, dù sao tại Lục gia trừ hắn mụ mụ cũng là không ai ưa thích hắn, thậm chí cha hắn mặt khác nhân tình còn thường xuyên tại mụ hắn trước mặt kể một ít chi tốt ở bề ngoài lời nói, mới đưa hắn mụ mụ tức giận bệnh. Vì lẽ đó đi phá hư đường quả thi đại học, hắn chỉ cảm thấy là đường quả bên kia làm phát bực ô linh linh. Hắn không thể tiếp nhận là ô linh linh cùng đao ca dính líu quan hệ. Hắn cùng đao ca đám người kia vẫn luôn bất thường. Ô Linh Linh không biết đao ca phía sau là ai, hắn có thể rất rõ ràng. Lần này, đem hắn mụ mụ nổi bệnh nữ nhân, liền là đao ca lão đại phía sau cái nào đó Lục gia thiếu gia mụ. Về sau không muốn theo đao ca lui tới, Lục Cảnh nghĩ đến ô Linh Linh cũng bị ủy khuất ngữ khi ôn hòa xuống. Dù sao, ô Linh Linh đã theo hắn nhiều năm như vậy, cũng bởi vì hắn không cẩn thận, vì hắn nạo thai hai lần. Kỳ thật hắn thật là ưa thích ô linh linh, loáng thoáng, hắn lại cảm thấy bọn hắn không phải là dạng này. Nhớ tới lần này, hắn mụ mụ tại trên giường bệnh, lôi kéo hắn tay nói, để hắn không chịu thua kém một điểm. Trong lòng của hắn hơi đau đau, dắt ô linh linh tay nói, linh linh. Làm gì, ô linh linh giọng nói không tốt thế nhưng không tiếp tục quá Lục Cảnh ý tứ. Nàng cùng đao ca những người kia là quan hệ thế nào, trong nội tâm nàng phi thường minh bạch. Thật muốn ồn ào lớn, những chuyện kia bạo lộ ra, đối nàng căn bản không có chỗ tốt. Hiện tại nàng là không có cách nào về nhà, đường ra người chán ghét nàng. Mụ của nàng cảm thấy nàng mất mặt, nàng ba cả ngày liền biết uống rượu đánh bài, căn bản không thèm để ý nàng nữ nhi. Này, nàng ở địa phương, các loại tiêu xài còn phải dựa vào Lục Cảnh. Vì lẽ đó, nàng không thể đem Lục Cảnh chân chính làm phát bực. Lục Cảnh đều cùng nàng nói mềm lời nói, nàng cũng thấy tốt thì lấy, nếu là Lục Cảnh cũng không để ý nàng, nàng liền thật không nhà để về. Nàng bây giờ tất cả lực lượng đều đến từ Lục Cảnh. Linh Linh, mụ ta lần này bệnh rất nặng, Lục Cảnh do dự một chút nói, ta không muốn lại tiếp tục như thế, Linh Linh ta không muốn để cho mụ mụ ta mỗi một lần nhìn thấy ta, đều lộ ra đau lòng lại khổ sở biểu lộ. Người ý là cái gì? Ta muốn về nhà, Linh Linh ta muốn trở về, đi theo cha ta bên người học tập có thể sẽ không quá có tiền đồ chỉ ít có thể làm cho mụ ta lại không lo lắng. Hơn nữa chúng ta cũng không thể một mực tiếp tục như vậy, đúng hay không? Lục Cảnh nói chuyện cẩn thận, từng ly từng tí, sợ làm tức giận ô Linh Linh. Ô Linh Linh lần này ngược lại là không có tức giận, thấp giọng hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Ta mang ngươi cùng đi, ngươi có chịu không? Ô Linh Linh nhãn tỉnh sáng lên thật. Đương nhiên là thật, ta nếu là không có ý định mang ngươi cùng một chỗ trở về, làm sao lại cùng ngươi nói những này. Ô Linh Linh biết Lục Cảnh gia thế rất tốt, tựa như là cái gì Lục thị tập đoàn thiếu gia, nơi nào còn có cái gì không nguyện ý cách trương.